Đô thị thần nhân, chương 23, góc truyện audio.com. Lưu Vũ Phi hỏi, các ngươi không phải là người của Bát Đại Thế Gia đi ra sao? Chẳng lẽ gia tộc các ngươi không hề quan tâm đến an toàn của các ngươi một chút nào sao? Mã Tiểu Minh bĩu môi khinh thường nói, tiên sinh, ngài là người ngoài nên không biết, bề ngoài Long Tổ là do Bát Đại Thế Gia và chính phủ cùng nhau thành lập. Mà Long Gia là đại biểu của chính phủ, lúc đầu Long Tổ thành lập chính phủ có cho Bát Đại Thế Gia giảm bớt việc đóng thuế. Mà Bát Đại Thế Gia thì phải ít cao thủ của gia tộc đến để cấp cho chính phủ sử dụng. Đệ tử trực hệ, trực tiếp, dòng con chính, trong gia tộc lại sợ đệ tử chi hệ, dòng con xa, và đệ tử khác họ cùng họ tranh quyền đoạt thế. Vì vậy đưa những người có tiềm lực nhất trong tộc phái đến Long Tổ. Ở một phương diện đoạn tuyệt sự phát triển trong gia tộc của chúng ta. Một mặt khác lại cấp cho chính phủ một sự giao phó. Những người như chúng ta vào Long Tổ, nói dễ nghe một chút thì là vì quốc gia làm việc. Sự thật chính là lợi dụng chúng ta vì gia tộc mưu lợi. Như vậy chẳng những có thể tạo quan hệ với chính phủ, vừa có thể giúp cho gia tộc phát triển rất tốt. Ngài không biết, những đệ tử chi hệ như chúng ta ở trong gia tộc không biết là nhiều đến bao nhiêu. Cho dù chúng ta có một lần chết hết 10 người thì đối với bọn họ mà nói cũng không có vấn đề gì. Nam cung nhân ở bên cạnh cũng gật đầu nói, tôi và Tiểu Minh từ khi công lực nhờ tiên sinh trợ giúp, đã đề cao hơn 10 lần, có thể nói trong gia tộc không có ai có thể vượt qua chúng ta. Từ khi người trong gia tộc biết được tin này thì từng yêu cầu chúng tôi trở về. Mà ở bên Long Tổ thì họ nói sẽ cho người khác đến thay thế. Tiên sinh không biết, bọn họ sở dĩ làm như vậy chính vì muốn cho chúng ta vì gia tộc mà xuất lực. Trong gia tộc có cao thủ như chúng ta chấn giữ có thể nói làm cho thế lực của gia tộc cao thêm một tầng. Mà bên Long Tổ cũng chính là nơi để bọn họ hy sinh đệ tử chi hệ tốt nhất. Tôi và Tiểu Minh từ khi rời khỏi gia tộc vào Long Tổ thì vẫn cho mình là người của Long Tổ. Bởi vậy đối với yêu cầu của họ gọi chúng ta trở về căn bản là không có đáp ứng. Nghe xong Mã Tiểu Minh hai người nói Lưu Vũ Phi mới biết được Long Tổ cũng có một mặt không muốn cho người ta biết. Vốn Lưu Vũ Phi đối với đám võ thuật thế gia còn có hảo cảm. Nhưng bây giờ nghe xong Mã Tiểu Minh bọn họ nói rõ thì đối với những võ thuật thế gia này rất khinh thường. Lưu Vũ Phi nghĩ thầm, nếu thành viên của Long Tổ đều là công cụ mưu lợi của Bát Đại Thế Gia. Nếu bọn họ và Mã Tiểu Minh cũng cùng một tâm tư. Tự xem mình là một phần tử của chính phủ, cho dù công lực gia tăng cũng không rời khỏi Long Tổ. Ta đây đưa thực lực của họ tăng lên. Khiến cho họ chính thức trở thành võ thuật cao thủ. Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân thấy hắn nghe họ nói xong vẫn đang trầm tư không nói thì Mã Tiểu Minh hỏi. Tiên sinh, ngài xem lần này về chuyện của Nhật Bản. Hắn đã quyết định chủ ý cười. Chuyện của người Nhật Bản sẽ nói sau. Bây giờ ta hỏi các ngươi thì nhất định phải trả lời thật. Người trong Long Tổ có bao nhiêu người có ý nghĩ như các ngươi? Ý của ta là bọn hắn có ý nghĩ mình là người của Long Tổ thuộc chính phủ hay không? Tương lai cho dù thực lực của bọn họ có tăng cao lên thì sẽ không rời đi Long Tổ. Hắn sợ bọn họ không hiểu ý tứ của mình nên phía sau bỏ thêm một câu. Mặc dù Mã Tiểu Minh không hiểu rõ ý nghĩa câu nói này của hắn. Nhưng vẫn thành thật nói, người có ý nghĩ như chúng tôi thì chiếm tới 2/3. Chỉ có rất ít một bộ phận hy vọng công lực gia tăng mà trở về gia tộc. Chúng tôi đối với cách làm của những người cầm quyền trong gia tộc rất là khinh thường. Xem tại choang, com trong tâm lý của Lưu Vũ Phi đã có tính toán. Nói, chúng ta đi, chuyện của người Nhật Bản. Chờ ta gặp mặt Long Tổ trưởng thì sẽ quyết định. Hai người mang theo Lưu Vũ Phi đi đến cơ địa bí mật của Long Tổ. Ở nơi này Long Ba đã đợi hắn. Ở trong xe hắn nhắm mắt lại, dùng thần thức tìm tòi cả thành Bắc Kinh. Quả nhiên, tại phía tây của Bắc Kinh, hắn phát hiện có một số lượng cao thủ rất đông. Trong đó có hai người hắn đã nhận ra. Bọn họ chính là bạn của Tiểu Trạch Xuyên Đảo lần trước bị Triệu Nhược Băng đánh bại. Hắn thầm nghĩ, nguyên lai tất cả bọn họ đều là người của Liễu Xanh gia tộc. xem ra cũng giống nhau. Trong cơ thể có mang theo một loại lực lượng khác, điều này khẳng định còn có rất nhiều. Bằng không cũng không chỉ một lần phái ra 4 người, mà trong số những người trốn ở phía Tây cũng có những người thực lực không tệ tồn tại. Thực lực này của Liễu Xanh gia tộc quả thật rất cường đại. Xem ra lần này Long Tổ đúng là gặp khó khăn. Long Ba nhận được báo cáo của Mã Tiểu Minh, tự mình đi ra ngoài cổng cơ địa chờ đợi Lưu Vũ Phi. Biểu hiện dị thường của Long Ba cũng làm cho các thành viên Long Tổ suy đoán. Bọn họ đang suy nghĩ rốt cuộc người tới là ai, lại có thể làm cho vị tổ trưởng tay nắm trọng quyền này phải tự mình tới cửa nghênh đón. 15 phút sau, chiếc xe chở Lưu Vũ Phi đi vào trong cơ địa của Long Tổ. Long Ba nhìn thấy hắn đã đến thì tự mình chạy tới mở cửa xe cho hắn. Hắn nghĩ không ra Long Ba lại khách khí như vậy, cũng cảm thấy có một chút ngại ngần. Thành viên Long Tổ vốn nghĩ người Long Ba nghênh đón chính là một nhân vật cao cấp của quốc gia. Không nghĩ tới người xuống xe chỉ là một người tuổi trẻ họ chưa bao giờ gặp. Nhìn thấy bộ dáng cung kính của Long Ba đối với hắn, hình như hắn là một người rất vĩ đại. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Long Ba tôn trọng một người như thế. Từ trong ánh mắt của ông ta có thể thấy được là sự tôn trọng phát ra từ nội tâm. Điều này làm cho thành viên Long Tổ càng thêm tò mò thân phận của hắn. Trước kia cũng có lãnh đạo của quốc gia đến đây thị sát qua. Thái độ của Long Ba cũng không có khách khí và cung kính đến vậy. Mà khi Trương Vân Phong người cầm đầu của quốc an cục khi đến gặp Long Ba thì còn phải khách khí 10 phần. Lưu Vũ Phi trong ánh mắt suy đoán của bọn họ đi vào một hội nghị thất bí mật. Tham dự hội nghị chỉ có Long Ba, Mã Tiểu Minh, Nam Cung Nhân và Trầm Linh là mấy người hắn từng gặp qua. Sau khi chủ khách đã ngồi xuống, Lưu Vũ Phi nói thẳng, Long Tổ trưởng, lần này mục đích mời ta tới thì ta đã biết. Nhưng ở đây ta muốn hỏi ông một vấn đề, thứ cho ta mạo muội, lẽ nào mỗi lần trước đây khi các ngươi gặp phải đối thủ thực lực mạnh mẽ thì cũng giống như lần này hướng tới các gia tộc cầu viện hay sao? Ta hiểu rõ một chút, thực lực của thành viên Long Tổ đều thấp đến đáng thương. Cũng không phải là cao thủ chính thức của gia tộc, cũng giống như lần này nếu không có ta, mà bát đại thế gia cũng không có phái người đến đây. Vậy ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chỉ cần Long Tổ các ngươi triển khai hành động trong mấy ngày nay. Vậy chỉ có thể nói toàn quân bị diệt sạch, quốc gia chẳng lẽ không thể tự mình thành lập một Long Tổ hoàn toàn thuộc về mình sao? Long Ba nghe hắn nói cả gương mặt đều hồng lên, ngại ngùng nói, tiên sinh, ngài vẫn không biết, chuyện ngài nói không phải là tôi không nghĩ tới, thật sự là chúng tôi làm không được. Ngay cả những thành viên này của Long Tổ cũng là quốc gia dùng việc thu thuế với bát đại thế gia mà đổi lấy. Nếu không căn bản là không thể thành lập nổi, ở trong mắt người khác Long Tổ của chúng ta thì cao cao vô hạn. Chẳng những mỗi thành viên đều có một thân võ công không tệ, lại đều xuất thân danh môn, thì thật không nói ngài cũng biết, nhưng thành viên này ở tại gia tộc còn kém nhiều lắm. Thực lực của bọn họ căn bản không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ mà quốc gia giao cho. Bởi vậy nhân số thương vong của Long Tổ cho đến nay luôn đứng cao nhất trong quốc an cục. Mà bát đại thế gia phái họ đến Long Tổ cũng chính vì ích lợi của mình. Căn bản không quan tâm đến sự chết sống của bọn họ. Ngài nói với thực lực như vậy của họ, mỗi khi chúng tôi gặp đối thủ mạnh thì ngoại trừ cầu viện chung quanh thì tôi còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ tôi lại giống như gia tộc của bọn họ, biết rõ phía trước là biển lửa mà tôi còn để cho họ nhảy xuống sao? Chuyện này tôi làm không được, mỗi người bọn họ khi đến Long Tổ tôi đều xem họ như là con của mình. Ngài nói nếu tôi không cầu viện, thì bọn họ chỉ có thể đối mặt với cái chết. Về phần quốc gia không phải không nghĩ tới chuyện thành lập một Long Tổ có thực lực mạnh mẽ. Nhưng quốc gia chúng ta không có nhân tài về phương diện này. Mà Long gia chúng tôi cũng không có biện pháp bồi dưỡng một đám đệ tử đông đảo. Nói xong đôi mắt của Long Ba cũng đỏ lên. Mã Tiểu Minh và Trầm Linh ở bên cạnh nghe Long Ba nói thì cảm động đến chảy nước mắt. Lưu Vũ Phi suy nghĩ một chút nói, nếu ngươi không cách nào làm được vậy để cho ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện đi. ta có thể làm cho thành viên của Long Tổ có thực lực cường đại ngang bằng Bát Đại Thế Gia. Thậm chí còn vượt qua bọn họ. Sau này Bát Đại Thế Gia có khả năng làm được gì ta cũng có thể làm cho Long Tổ cũng làm được hết. Nghe Lưu Vũ Phi nói như vậy, mấy người Long Ba đều chấn động. Đúng vậy, nếu thành viên của Long Tổ đều có thân thủ như Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân. Đến lúc đó đừng nói so với Bát Đại Thế Gia, thậm chí so với cả tám nhà liên hợp cũng cường đại. Đến lúc đó Long Tổ có cần giống như bây giờ cầu viện ở khắp nơi hay sao? Lưu Vũ Phi nhìn ánh mắt của bọn họ cũng tự biết lời nói này của mình đã chấn động tâm khảm của bọn họ. Hắn lại nói tiếp, nhưng ta cũng không phải lập tức tăng ngay công lực cho các thành viên. Ta yêu cầu các thành viên cũng phải như Nam Cung Nhân và Mã Tiểu Minh. Xem Long Tổ như là nhà của mình, cho nên ta yêu cầu mỗi thành viên Long Tổ phải thoát ly gia tộc. Ta không muốn sau khi tăng thực lực cho họ xong thì họ lại bị gọi trở về. Vậy không phải ta uổng phí công sức giúp cho các gia tộc tăng thêm thực lực hay sao? Mấy người Long Ba nhìn nhau, trong mắt đều hỏi đối phương, có thể làm cho các thành viên thoát ly gia tộc được sao? Bọn họ sẽ đồng ý không? Nếu họ không đồng ý thì chúng ta sẽ không được sự hỗ trợ của Lưu Vũ Phi. Lưu Vũ Phi nhìn họ, cười cười nói, Long Tổ trưởng, nếu ngươi muốn có một Long Tổ đúng với ý nghĩa chính thức của nó, ngươi chỉ có thể nghe lời ta, ngươi cứ yên tâm mà tuyên bố. Bất quá không nên nói rõ với họ là sau khi thoát ly gia tộc sẽ được tăng thêm thực lực. Tại sao thì ngươi cũng hiểu ý của ta rồi. Cho dù Long Ba lá gan có lớn tới đâu nghe xong lời này của hắn cũng sợ ngây người. Long Ba nhìn vẻ tin tưởng của hắn, suy nghĩ một chút nói. Tiên sinh, có thể cho chúng ta nghiên cứu một chút. Chuyện này thật quá trọng yếu. Tôi không thể làm chủ được. Lưu Vũ Phi biết rõ nếu cứ để cho họ nghiên cứu chuyện này thì không biết tới khi nào mới có kết quả. Tự mình không có nhiều thời gian để đợi họ. Hắn biết lúc này nên cấp cho Long Ba một chút áp lực mới được. Bèn nói, Long Tổ trưởng, nói thật với ngươi, hôm nay ta không phải muốn đi học, là chỉ muốn xin nghỉ một thời gian. Ở thời gian kế tiếp ta sẽ không được rảnh. Nếu bỏ lỡ hôm nay, lần sau không biết lúc nào mới có thể đến Long Tổ nữa. Long Ba nghe xong trầm tư một chút nói, tôi tin tiên sinh có thể giúp chúng tôi thành lập một Long Tổ cường đại. Nhưng việc này không chỉ trong một hai ngày làm được, tôi sợ chính là những thành viên cũng không nguyện ý thoát ly gia tộc. Mà nếu họ rời khỏi Long Tổ, vậy không phải trong lúc này chúng ta không có người để dùng. Hắn cười nói, điều này không cần ngươi lo lắng, bây giờ ngươi cứ đi tuyên bố chuyện này cho các thành viên. Kỳ thật là cho bọn họ một cơ hội, có thể nói như thế. Chỉ cần ta thích, những người có thân thủ giống như Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân ta có thể trong một ngày tạo ra hơn 1.000 người. Cho dù bọn họ có bỏ đi hết cũng không có việc gì. Lời này của hắn cũng không phải lừa dối. Với thần đan của hắn bây giờ cùng với năng lực thì chuyện này rất nhẹ nhàng. Nhưng những lời này làm cho mấy người Long Ba nghe xong thì quá sợ hãi. Với thân thủ của Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân, người khác thì không biết nhưng Long Ba thì quá rõ ràng. Nếu bình thường mà nói thì dù phí cả đời Long Ba cũng không cách nào đạt được đến trình độ này. Trong lúc này tâm lý của Long Ba cũng rối loạn. Hắn bây giờ không biết nên tin hay không tin. Thực lực của Lưu Vũ Phi hắn không hề nghi vấn. Nhưng trong một ngày có thể tạo ra nhiều cao thủ như vậy. Vậy hắn còn là người sao? Lưu Vũ Phi nhìn thấy bộ dáng này của Long Ba không thể nào quyết định. Nói, Long Tổ trưởng, ngươi có thể lo lắng một chút rồi nói cho ta biết quyết định. Long Ba suy nghĩ một hồi rồi cắn răng nói, tiên sinh, tôi quyết định rồi, việc này cứ theo ý của ngài mà làm, hết thảy hậu quả do tôi phụ trách. Lời này của Long Ba làm cho Trầm Linh mấy người thất kinh. Bọn họ không tưởng được Long Ba lại có quyết định như vậy. Lưu Vũ Phi đối với quyết đoán như vậy của Long Ba rất là thưởng thức. Khoảng nửa giờ sau, Long Ba hướng mỗi thành viên nói ra ý định, với quyết định vừa rồi của Lưu Vũ Phi, điều này làm cho người của Long Tổ kinh hãi, bọn họ trở nên rối loạn, bọn họ nghĩ không ra Long Ba tự nhiên lại có quyết định như vậy. Hơn nữa một chút tin tức báo trước cũng không có. Chẳng lẽ nói Long Tổ đã tìm được một tổ chức hợp tác khác rồi sao? Nếu bây giờ các thành viên không đoạn tuyệt với gia tộc, vậy Long Tổ cũng không cần nhiều cao thủ như vậy để sử dụng. Quyết định của thành viên Long Tổ còn chưa kịp báo lên trên. Quốc an cục trưởng Trương Vân Phong rốt cuộc đã tìm tới cửa. Trương Vân Phong nghe được quyết định của Long Ba thì điều đầu tiên cho rằng tinh thần của Long Ba có vấn đề. Đối mặt với trách vấn của Trương Vân Phong, Long Ba thản nhiên nói, cho ta một ngày thời gian, đến lúc đó ta cho ông một câu trả lời thuyết phục. Trương Vân Phong hoàn toàn không hiểu mục đích việc làm của Long Ba. Mà hắn lại không cách nào ép buộc được ông ta. Cuối cùng hắn tức giận rời khỏi Long Tổ, hướng lên cấp trên báo cáo. 2 giờ sau, thành viên Long Tổ đi lên báo cáo quyết định. Kết quả làm cho Long Ba rất hài lòng, rất nhiều thành viên cuối cùng đồng ý thoát ly gia tộc. Chỉ có một số ít trở về gia tộc của họ, còn thừa thì xin về các ngành khác của quốc an cục. Long Ba đối với kết quả này rất là hài lòng. Với kết quả như vậy Lưu Vũ Phi cũng cảm thấy ngoài dự liệu. Dù sao điều kiện hắn đề ra cũng thật quá hà khắc. Hắn biết bây giờ không phải là lúc nhiều lời. Người Nhật Bản đang ở Bắc Kinh chẳng khác gì những quả mìn nổ chậm. Ai biết kế tiếp bọn họ sẽ làm gì? Biện pháp tốt nhất là trước khi bọn họ còn chưa có hành động thì tiêu diệt toàn bộ. Hắn nói với Long Ba, Long Tổ trưởng, ngươi hãy triệu tập những người quyết định ở lại Long Tổ. Ta lập tức giúp họ tăng lên thực lực. Long Ba có chút ngoài ý muốn, nói, bây giờ còn có những người đang ở ngoài căn bản không có cách nào tập hợp hết. Lưu Vũ Phi nói, vậy à, vậy tập hợp những người ở Bắc Kinh trước đi. Ta chờ ở nơi này. Ta nghĩ tối nay các thành viên đã có thể đi trừ diệt hết đám Nhật Bản rồi. Lúc này Long Ba mới biết hắn đã sớm biết hành tung của đám Nhật Bản. Bây giờ tràn ngập tin tưởng với hắn, thành viên Long Tổ nói thế nào bây giờ cũng là tinh anh của quốc an cục. Mệnh lệnh tập hợp của Long Ba vừa ra, các thành viên ở Bắc Kinh lập tức trở về căn cứ. Lưu Vũ Phi cũng không phải là người hẹp hòi. Hắn lấy ra một số tứ phẩm thần đan đưa cho Long Ba. Hắn biết một vũ giả bình thường nếu không có tu chân pháp quyết trợ giúp thì không có cách nào chịu nổi dược lực của thần đan này. Long Ba cũng không thấy hắn làm như thế nào. Đột nhiên lại xuất hiện ra nhiều viên đan dược. Đan dược vừa xuất ra, thì cả mật thất tràn ngập mùi thơm ngát, làm cho người ta ngửi thấy thì tinh thần chấn động, giống như được gia tăng vô số tinh lực, lập tức biết đan dược này không tầm thường, biết ngay đây có thể là tiên dược gia tăng công lực. Long Ba cầm thần đan lên, cảm thấy khó khăn, thành viên đông đảo, làm cách nào phân phối số đan dược này cho đủ, hắn nhìn thấy ánh mắt ông ta thì biết ông ta đang nghĩ gì. Nói, Long Tổ trưởng đang sợ đan dược này không đủ phải không? Điều này ngươi không cần lo lắng. Một viên đan dược ngươi phải chia đều cho 5 người. Nếu không họ đột ngột uống những đan dược này. Nếu ta phỏng chừng không sai, thì cho dù là 5 người cũng có thể gia tăng công lực ngang trình độ của Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân. Long Ba nghe xong mừng rỡ. Vậy không phải là những đan dược này uống vào sẽ có được trình độ như 2 người Mã Tiểu Minh hay sao? Vậy còn sợ gì nữa? Long Ba gấp đến không kịp đợi vội vàng đi phân phối đan dược ngay. 2 người Mã Tiểu Minh cũng biết họ thì không cần ăn tiên dược gì thêm. Nguyên lai thần nguyên lực do Lưu Vũ Phi truyền cho họ còn chưa hấp thu xong. Họ chỉ muốn thỉnh giáo với hắn về phương diện luyện công mà thôi. Nhưng Trầm Linh lại có chuyện muốn nói với Lưu Vũ Phi. Bèn bảo họ chạy đi giúp Long Ba. Lưu Vũ Phi thấy nàng làm vậy thì biết có lẽ liên quan tới Triệu Nhược Băng. Đợi 2 người kia rời khỏi. Hắn nói thẳng, Trầm Tiểu Thư, có chuyện gì sao? Nếu ngươi muốn hỏi chuyện của ta và Nhược Băng, vậy không cần nói nữa. Nếu nàng không tin con người của ta thì ta cũng không cần nhận nàng làm tiểu muội. Hơn nữa trước kia là vì Thiến Nhi ta mới nhận nàng. Trầm Linh thấy mình còn chưa kịp mở miệng nói giúp cho Triệu Nhược Băng thì đã bị hắn ngăn cản không cách mở miệng. Nàng bất đắc dĩ nói, Tiên sinh, có thể ngài không biết bây giờ Băng Nhi đối với hành vi hôm đó đã hối hận rồi. Nàng bây giờ thật không tốt, cả người không có tinh thần, muốn tìm tiên sinh giải thích cũng không tìm được hành tung của ngài. Chẳng lẽ tiên sinh không thể cho Băng Nhi một cơ hội hay sao? Nàng cũng đã biết mình sai rồi. Hắn thản nhiên nói, chuyện này không phải là ai sai, chỉ là chúng ta không phải cùng một dạng người. Được rồi, chuyện này nói đến đây thôi. Ít nhất bây giờ ta không muốn gặp mặt nàng. Qua hôm nay ta sẽ rời khỏi Bắc Kinh một đoạn thời gian. Được rồi, ta xem công lực của ngươi cũng rất yếu. Sao ngươi không đi tìm Long Ba lãnh thuốc? Trầm Linh cười nói, tôi không vội, dù sao thuốc cũng đủ dùng mà. Tôi cần gì phải gấp? Hắn nghe xong cười cười không nói. Đại khái một giờ sau, Long Ba vội vàng đi đến. Cao hứng nói, tiên sinh, đan dược của ngài thật là thần kỳ. Sau khi các thành viên ăn xong thì ngồi xuống tu luyện hấp thu dược lực. Nhưng tôi không biết khi nào bọn họ có thể tỉnh lại. Bây giờ tôi chỉ sợ người Nhật Bản sẽ hành động trong hôm nay. Tôi không phải là không có người để dùng sao? Hắn nghĩ điều này cũng đúng. Nói, Long Tổ trưởng, ngươi dẫn ta đi đến nơi đó. Ta giúp bọn hắn một chút. Long Ba nghe xong mặt mày càng hớn hở. Hắn biết nếu Lưu Vũ Phi chịu ra tay hỗ trợ, vậy những thành viên có thể tỉnh lại sớm một chút. Lưu Vũ Phi đi tới chỗ sân luyện công của thành viên Long Tổ. Nhìn thấy trên mặt đất có không ít người đang ngồi luyện công. Hắn xuất ra một cỗ thần nguyên lực, trợ giúp bọn họ nhanh chóng hấp thu dược lực của thần đan trong cơ thể. Bây giờ thành viên của Long Tổ tại Bắc Kinh ngoại trừ Long Ba và Trầm Linh. Mỗi người đều uống thuốc rồi rơi vào nhập định. Cách chương.